Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 tháng sơ bắt đầu, cô Tô liền mưa dầm kéo dài, không có một ngày là hảo thia cũng may ở thanh minh trước. Ông trời rốt cuộc chịu trong, có thể chuẩn bị tế tổ Lâm gia từ trên xuống dưới tất cả mọi người ở vì tế tổ làm chuẩn bị. Xa ở Dương Châu Lâm Như Hải trước tiên 2 ngày trở lại cô Tô. Năm nay thanh minh tế tổ, Lâm Như Hải là một người trở về. Hắn phu nhân Giả Mẫn cùng nữ nhi Lâm Đại Ngọc cũng không có giống năm rồi giống nhau cùng hắn cùng nhau trở về. Năm trước cuối năm, Giả Mẫn bởi vì đẻ non bệnh nặng, hiện giờ đừng nói ra xa nhà, chính là xuống giường đều thực khó khăn. Nữ nhi Lâm Đại Ngọc hiếu thuận, muốn lưu tại trong nhà chiếu cố mẫu thân, liền không có cùng Lâm Như Hải cùng nhau hồi cô Tô tế tổ. Lâm Như Hải trở lại nhà cũ, đã chịu tộc nhân nhiệt tình mà chiêu đãi. Lần này thấy hắn là một người trở về, lại biết được hắn phu nhân Giả Mẫn sinh non bệnh nặng, trong tộc liền có không ít người bắt đầu đánh hắn chủ ý, qua tuổi 40 Lâm Như Hải, đến nay dưới gối không con, cái này làm cho Lâm gia tộc trưởng cùng các trưởng lão rất là lo lắng hắn nối nghiệp không người. Hiện giờ, Giả Mẫn sinh non bệnh nặng, sợ là không bao giờ có thể vì Lâm Như Hải sinh cái hạ nhi tử, bọn họ không thể xem Lâm Như Hải đoạn từ tuyệt tôn. Lâm gia tộc trưởng cùng các trưởng lão thương nghị một phen, quyết định giúp Lâm Như Hải giải quyết con nối dõi vấn đề. Bọn họ suy nghĩ hai cái phương án, cái thứ nhất phương án chính là giúp Lâm Như Hải nạp thiếp, bọn họ vì Lâm Như Hải chuẩn bị hai cái lớn lên đẹp nữ tử. Này hai nữ tử là bọn họ từ Lâm gia thân thích trong nhà tỉ mỉ chọn lựa ra tới. Các nàng không chỉ có thân thể khỏe mạnh có thể sinh dưỡng, còn đọc quá thư biết chữ, quan trọng nhất chính là tính tình dịu dàng hiền huệ. Nếu Lâm Như Hải cự tuyệt nạp thiếp cái này đề nghị, kia bọn họ liền đưa ra cái thứ hai phương án. Lâm gia tộc trưởng cùng các trưởng lão từ Lâm gia con nối dõi trông chọn lựa ra hai cái thông minh yêu cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện hài tử, làm Lâm Như Hải từ hai đứa nhỏ trông chọn lựa một cái qua kế. Nếu hai đứa nhỏ đều bị Lâm Như Hải nhìn trúng, vậy cùng nhau qua kế cho hắn. Lúc trước ở chọn lựa hai đứa nhỏ thời điểm, trong tộc người dùng ra cả người thủ đoạn lấy lòng tộc trưởng cùng các trưởng lão. Hy vọng bọn họ nhi tử có thể bị nhìn trúng, qua kế cấp Lâm Như Hải. Cô Tô Lâm thị nhất tộc, chỉ có Lâm Như Hải này một mạch có tiền đồ. Hắn tổ tiên từng kiếp này tập hầu tước, tới rồi hắn này một thế hệ không có thừa kế hầu tước. Nhưng là chính hắn tranh đua, khảo trúng thám hoa, đầu tiên là làm Lan Đài tự đại phu, hiện giờ là Dương Châu tuần muối ngư sư. Toàn bộ Lâm thị nhất tộc, chỉ có Lâm Như Hải ở trong triều làm quan. Mấy năm nay, Lâm thị nhất tộc đều là Lâm Như Hải bỏ vốn giúp đỡ, bằng không Lâm thị nhất tộc còn không biết sẽ lưu lạc đến tình trạng gì. Trong tộc người phi thường rõ ràng đem nhi tử quá kế cấp Lâm Như Hải, không chỉ có sẽ có vinh hoa phú quý, còn có thể làm quan. Lâm gia tộc trưởng là cái có thấy xa người, hắn trong lòng rõ ràng cấp Lâm Như Hải chọn lựa con riêng, cần thiết thông minh ngoan ngoãn, bởi vì như vậy mới có thể kế thừa Lâm Như Hải y bát. Như vậy bọn họ Lâm thị nhất tộc mới có thể thường thường xa xa mà đã chịu che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu làm việc thiên tư tình, chọn lựa một cái không thông minh, tính tình cũng không tốt hài tử cấp Lâm Như Hải. Như vậy không chỉ có sẽ hại Lâm Như Hải một nhà, cũng sẽ hại toàn bộ Lâm thị nhất tộc. Tộc trưởng quyết định ở trong tộc tiến hành một phen khảo hạch, trong tộc sở hữu hài tử đều có thể tham gia khảo hạch. Nhưng là chỉ có thông qua cuối cùng khảo hạch hai đứa nhỏ mới có tư cách bị Lâm Như Hải chọn lựa làm con riêng. Tổng cộng có 10 cái hài tử tham gia khảo hạch ở 3 tháng trung tuần bắt đầu, tổng cộng có lưỡng đạo khảo hạch, khảo học vấn cùng khảo nhân phẩm. Cuối cùng thông qua sở hữu khảo hạch hai đứa nhỏ, phân biệt là 6 tuổi Lâm Hoài Ngọc, 7 tuổi Lâm Trạch Ngọc. Ở hai người bọn họ chung, tộc trưởng nhất vừa ý chính là Lâm Hoài Ngọc. Đứa nhỏ này tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng là lại sớm tuệ ổn trọng, thích hợp quá kế cấp Lâm Như Hải làm nhi tử. Mà Lâm Trạch Ngọc tuy rằng thông minh, nhưng là tính tình quá mức linh hoạt, không rất thích hợp đi làm Lâm Như Hải nhi tử. Quan trọng nhất chính là Lâm Hoài Ngọc không cha không mẹ, mấy năm nay vẫn luôn dựa trong tộc giúp đỡ lớn lên, mà Lâm Trạch Ngọc không chỉ có phụ có mẫu, hắn gia gia vẫn là trong tộc trưởng lão. Tộc trưởng cùng các trưởng lão không có vội vã khuyên bảo Lâm Như Hải nạp thiếp, hoặc là quá kế nhi tử. Chờ đến tế tổ sau khi kết thúc, bọn họ lúc này mới mở miệng cùng Lâm Như Hải nói chuyện này. Lúc này, tộc trưởng trong thư phòng, Tộc trưởng cùng các trưởng lão đang ở cùng Lâm Như Hải nói con nối dõi sự tình. Bọn họ không có vừa lên tới liền khuyên bảo Lâm Như Hải nạp thiếp, mà là trước nói Lâm Như Hải không có nhi tử sẽ có cái dạng nào hậu quả, sau đó uyển chuyển mà khuyên bảo Lâm Như Hải nạp thiếp. Lâm Như Hải không chút suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt nạp thiếp cái này đề nghị. Kỳ thật, mấy năm trước, tộc trưởng liền ám chỉ Lâm Như Hải nhiều hơn nạp thiếp, vì bọn họ này một mạch khai chi tán diệp, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Hiện giờ, thấy tộc trưởng cách ngôn nhắc lại, hắn như cũ cự tuyệt. Đối với Lâm Như Hải cự tuyệt nạp thiếp một chuyện, tộc trưởng cũng không có ngoài ý muốn, rốt cuộc Lâm Như Hải phía trước cự tuyệt quá. Cái thứ nhất phương án không được, vậy đưa ra cái thứ hai phương án. Như Hải, ngươi không nghĩ nạp thiếp sinh con, vậy từ trong tộc qua kế một cái hải tử đi. Tộc trưởng lời nói thấm thía mà khuyên, Như Hải, ngươi không thể không có nhi tử, không thể làm ngươi này một mạch ở ngươi nơi này đoạn rớt. Ta cùng các trưởng lão nghiêm túc mà thương nghị phiên, quyết định từ trong tộc hải tử chúng tuyển ra hai cái ưu tú hải tử, làm ngươi chọn lựa tuyển quá kế. Như Hải, vì cho ngươi chọn lựa ra tốt hải tử, chúng ta cùng tộc trưởng còn thiết khảo hạch, làm trong tộc sở hữu hải tử tham gia khảo hạch, cuối cùng thông qua sở hữu hai đứa nhỏ, từ ngươi tự mình chọn lựa ra một cái quá kế. Đương nhiên, nếu ngươi hai cái đều nhìn chúng, vậy toàn bộ quá kế cho ngươi. Như Hải, chúng ta vì ngươi chọn lựa con nối dõi là hoa không ít tâm tư. Tộc trưởng cùng các trưởng lão đem khảo hạch một chuyện cẩn thận mà cùng Lâm Như Hải nói. Lâm Như Hải nghe xong sau, trong lòng là thập phần khiếp sợ, hắn không nghĩ tới trong tộc vì cho hắn chọn lựa con nối dõi còn lộng khảo hạch nội dung còn ra dáng ra hình. Như Hải, ý của ngươi như thế nào, nếu ngươi đối khảo hạch nội dung không hài lòng, chúng ta có thể lại làm một cái khảo hạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Như Hải đứng lên chiều tộc trưởng hành một cái lễ. Làm ngài lo lắng, tộc trưởng chạy nhanh nâng dậy Lâm Như Hải. Như Hải, ngươi là chúng ta Lâm thị nhất tộc kiêu ngạo, là chúng ta Lâm thị nhất tộc cây trụ. Chúng ta không đành lòng nhìn đến ngươi nối nghiệp không người, càng không đành lòng nhìn đến ngươi này một mạch đoạn từ tuyệt tôn a. Tộc trưởng, Như Hải bất hiếu, làm ngài nhọc lòng. Lâm Như Hải đối tộc trưởng là phi thường tôn kính. Ngài không nói, ta lần này trở về cũng sẽ cùng ngài nói qua kế một chuyện. Lâm Như Hải lời này nói được tộc trưởng bọn họ phi thường giật mình, nhưng là càng có rất nhiều kinh hỉ. Flow, nói như vậy, người đáp ứng qua kế. Lâm Như Hải hơi hơi gật đầu, ta đáp ứng qua kế. Tộc trưởng đầy mặt vui sướng mà nói, vậy ngươi muốn hay không một lần nữa khảo hạch hả? Tộc trưởng cùng các trưởng lão làm cho khảo hạch rất là chu đáo, liền không cần một lần nữa khảo hạch. Lâm Như Hải đỡ tộc trưởng ngồi xuống, ta tin tưởng tộc trưởng cùng các trưởng lão tỉ mỉ chọn lựa ra tới hài tử. Hắn lời này nói được tộc trưởng cùng các trưởng lão trong lòng thập phần bất thiết, sôi nổi tỏ vẻ đây là bọn họ nên làm, Lâm Như Hải không chê liền hào. Như Hải, bằng không hiện tại liền đem hai đứa nhỏ gọi tới. Không vội, hai ngày này vội vàng tế tổ, nói vậy bọn nhỏ cũng mệt mỏi tới rồi, hôm nay khiến cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai ta tái kiến thấy bọn họ. Cũng hảo, Lâm Như Hải như vậy cho hắn mặt mũi, tộc trưởng trong lòng cao hứng, liền cùng Lâm Như Hải kỹ càng tỉ mỉ mà nói Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Trạch Ngọc tình huống. Tộc trưởng tuy rằng vừa ý Lâm Hoài Ngọc, nhưng là cũng không có cố ý thiên hướng hắn, phi thường công bằng công chính mà giới thiệu hắn cùng Lâm Trạch Ngọc tình huống. Lúc này, tộc trưởng trong nhà, bị thảo luận đương sự Lâm Hoài Ngọc đang ở tập viết. Hắn năm nay 6 tuổi, tới rồi vỡ lòng tuổi tác, từ tháng trước bắt đầu liền ở Lâm gia trường học miễn phí đọc sách. Đã nhiều ngày vội vàng tế tổ cũng không có đi học, nhưng là hắn không có bởi vậy chậm trễ, một có rảnh liền đọc sách viết chữ, ký chủ, Lâm Như Hải đáp ứng qua kế, hơn nữa ngày mai muốn gặp ngươi cùng Lâm Trạch Ngọc. Trong đầu vang lên một đạo lạnh băng không có bất luận cái gì độ ấm máy móc âm, Lâm Hoài Ngọc trong tay động tác không khỏi mà dừng lại. Thanh triệt xinh đẹp hai tròng mắt xẹt qua một mặt kinh dị. Lâm Như Hải thế nhưng đáp ứng qua kế. Lâm Như Hải nói hắn lần này trở về tế tổ, còn có một cái mục đích chính là từ trong tộc chọn lựa một cái hải tử qua kế. Lâm Hoài Ngọc buông trong tay bút, khóe miệng giơ lên một mặt không phù hợp hắn tuổi tác mà hứng thú tươi cười. Lâm Như Hải cư nhiên chủ động nhắc tới qua kế một chuyện. Ở Hồng Lâu Mộng, Lâm Như Hải cũng không có từ trong tộc qua kế hải tử. Hồng học giả suy đoán, Lâm gia cũng có người đưa ra làm Lâm Như Hải quá kế, nhưng là bị Lâm Như Hải cự tuyệt. Hắn cho rằng Lâm Như Hải sẽ cự tuyệt tộc trưởng cùng các trưởng lão đưa ra quá kế một chuyện, cho nên đã nhiều ngày hắn ở phiền não như thế nào làm Lâm Như Hải nhận hắn vì nhi tử. Hắn nghĩ đi Mao Toại tự đề cử mình, nếu Lâm Như Hải cự tuyệt, kia hắn liền đem Lâm Đại Ngọc về sau kết cục cùng Lâm Như Hải nói. Nói như vậy Lâm Như Hải nói không chừng liền thu hắn vì nhi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới hắn còn không có ra tay, Lâm Như Hải thế nhưng đáp ứng quá kế. Bất quá như thế tỉnh hắn một ít công phu. Ký chủ, Lâm Như Hải chủ động đáp ứng quá kế, ngươi cơ hội tới. Đúng vậy, ta cơ hội tới. Nếu Lâm Như Hải đáp ứng quá kế, kia hắn liền có tin tưởng làm Lâm Như Hải thu hắn vì nhi tử. Bất quá, Lâm Như Hải như thế nào sẽ đáp ứng quá kế, không rõ ràng lắm. Ký chủ ngươi không cần thiết rối rắm cái này, hệ thống nói. Ký chủ, ngươi nên suy xét như thế nào làm Lâm Như Hải nhận ngươi vì nhi tử. Ngươi yên tâm, chờ ngày mai thấy Lâm Như Hải, ta nhất định sẽ trở thành con hắn. Lâm Hoài Ngọc định liệu trước mà nói, ký chủ như vậy có tin tưởng, ta đây liền an tâm rồi. Ta làm việc, ngươi yên tâm, về Lâm Như Hải yêu thích. Lâm Hoài Ngọc đã sớm từ hệ thống nơi này biết rõ ràng. Lại nói, hắn còn có một sát thủ giản. Có Lâm Hoài Ngọc những lời này, hệ thống liền an tâm rồi, không có nói cái gì nữa. Lâm Hoài Ngọc một lần nữa cầm lấy bút, tiếp tục tập viết luyện tự. Hắn xuyên đến Hồng Trong Lâu có hai nhiệm vụ. Cái thứ nhất nhiệm vụ là thu thập sách cổ tranh chữ. Cái thứ hai nhiệm vụ chính là cứu vớt Lâm muội muội cái này người đáng thương. Cái thứ nhất nhiệm vụ với hắn mà nói không phải cái gì việc khó, rốt cuộc Hồng Lâu Mộng có rất nhiều sách cổ. Cái thứ hai nhiệm vụ cứu vớt Lâm Đại Ngọc với hắn mà nói không phải một việc đơn giản. Nếu hắn muốn dừng phòng hộ Đại Ngọc cả đời chu toàn, tránh cho nguyên tắc chung bi kịch, kia hắn cần thiết trở thành nàng nhất thân cận người, tỉ như nói ca ca. Kỳ thật, dựa theo hiện tại quan hệ, hắn là Lâm Đại Ngọc đường ca, nhưng là thân là đường ca cũng không thể bảo vệ nàng. Nếu muốn hoàn toàn cứu vớt hắn, kia hắn cần thiết trở thành nàng thân ca ca, cho nên hắn đến trở thành Lâm Như Hải nhi tử. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoài Ngọc cùng Lâm Trạch Ngọc bị kêu đi gặp Lâm Như Hải. Quảng cáo, cách chương.